Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2741, thu cái tiểu đệ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Trường Khanh phân phó tiểu nhị đem nguyên lai một bàn đồ ăn nguội rút lui. Lại lên cái mới. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy bàn kia đồ ăn nguội. Liền biết rõ Lan Trường Khanh cứ như vậy chờ mình một đêm. Không khỏi sinh lòng áy náy. Xin lỗi nói ra. Lan Trường Khanh, ta là hôm nay mới nhìn truyền tin Ngọc Giản. Cho nên, cũng không phải là cố ý tới chậm. Ta hướng ngươi xin lỗi. A, Lan Trường Khanh cả người ngây ngốc. Nàng tại cùng hắn xin lỗi. Thoáng chốc, Lan Trường Khanh đáy lòng cái kia một chút xíu âm u cùng thất lạc đều bị quét sạch. Đưa tin nhắn lại, hẹn gặp mặt thời gian cùng địa chỉ. Cũng đúng, hắn nhất thời xúc động làm ra cử chỉ. Hiện tại hắn, vô cùng rõ ràng chính mình cùng Khúc Đàn Nhi chênh lệch. Nàng liền giống như là một khỏa cao cao tại thượng tinh thần. Mà hắn, liền như là trên mặt đất một khỏa thật nhỏ như hạt bụi nhỏ một dạng hạt cát. Không cách nào trèo cao. Đã từng đặt ở đáy lòng cái kia một tia dị dạng. Cũng tại hắn rõ ràng nhận thức đến nàng và mình chênh lệch lúc. Bị chính hắn dập tắt. Lần này, hắn thuần túy chỉ muốn gặp lại nàng một mặt. Bởi vì nàng đã không ngừng đã cứu hắn một mạng. Kính xin Phong Tuyết Đế Tôn ra tay. Cứu Lan ra. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn tự mình hướng nàng nói một tiếng cảm ơn. Làm sao, chờ một đêm, nàng không có xuất hiện. Hắn không ngừng được nản lòng thoái chí. Nhưng mà, nàng nhưng đến, nàng còn giải thích vì sao lại tới chậm. Còn cùng hắn xin lỗi. Vậy liền tựa như một cái đế vương, hướng một cái bình thường bách tính xin lỗi. Lan Trường Khanh tâm tình phức tạp, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Một hồi lâu, hắn mới có chút khẩn trương nói. Ta thật may mắn, không có rời đi, một mực ngây ngốc đợi đến hiện tại. Phốc, Khúc Đàn Nhi bật cười. Nàng thoải mái mà tại hắn đối diện cái ghế ngồi xuống. Cười nói, Lan Trường Khanh, chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần quá mức câu nệ. Bằng hữu. Nếu như ta dám nói là bằng hữu của ngươi, người khác nghe khẳng định sẽ hoài nghi ta đầu có phải hay không mắc lỗi. Đến động kinh, Lan Trường Khanh khá là uể oải mà nói ra. Loại này sự tình là có rất lớn có thể sẽ phát sinh. Giống như ngày đó, hắn nhìn thấy Phong Vọng Tuyết xuất hiện cứu bọn họ Lan ra. Bọn hắn đều không thể tin được, một cái đế tôn sẽ vì Lan ra ra tay. Còn có một điểm, Phong Vọng Tuyết lúc trước nói, hắn cũng là phụng mệnh làm việc A-Hát, phụng mệnh A-Hát, phụng người nào mệnh lệnh. Lúc bắt đầu, Lan gia không rõ ràng, bây giờ ở tại Phong Tuyết Thành, còn có cái gì không biết. Khúc Đàn Nhi dương dương lông mày, nàng lý giải Lan Trường Khanh ý nghĩ. Bất quá, Lan Trường Khanh cùng nàng mới quen thời điểm, ít mấy phần tiêu sái. Ngược lại là nhiều chút trầm ổn. Hiển nhiên những này thời gian, hắn kinh lịch trải qua không ít sự tình. Lan Trường Khanh, ngươi là có hay không đang suy nghĩ? Hôm nay gặp ta cái này một mặt, về sau, cũng sẽ không lại có gặp nhau. Khúc Đàn Nhi nói lời này lúc, biểu lộ tương đối nghiêm túc. Lan Trường Khanh hơi hơi thất thần, hoảng hốt thật lâu, mới lại trở về tựa như. Hắn thật có cái này một loại ý nghĩ. Khúc Đàn Nhi nghiêm mặt nói. Lan Trường Khanh, ta sẽ không bởi vì ngoại vật, hoặc là ta đứng vị trí có chỗ cải biến, liền không để ý tới đã từng bằng hữu. Bằng hữu của ta bên trong, có ít người vị trí, tu vi, năng lực, còn xa kém xa ngươi. Thậm chí, còn có một chút không phải tu giả. Ta vẫn cảm thấy bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình, không ở chỗ thân phận và địa vị. Lan Trường Khanh bỗng nhiên lại lên tinh thần. Bởi vì đại huyền giới hoàn cảnh gây nên cường giả vi tôn, làm Khúc Đàn Nhi đứng tại cao nhất đỉnh thời điểm, Lan Trường Khanh liền cảm thấy mình liền làm nàng bằng hữu tư cách đều mất đi. Trường Khanh a hát, người cảm thấy, cái gì mới gọi là bằng hữu? Khúc Đàn Nhi bất thình lình hỏi. Ngốc trệ thật lâu, Lan Trường Khanh thoáng chốc câu lên khóe môi. Đẩy ra một vòng nhàn nhạt, lại thoải mái cười. Cách chương.